Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, Cửu Sơn Các, không ngại đi trước Cửu Sơn Đại Đế trong lĩnh vực nhìn xem. Ra thôn trang nhỏ, Diệp Hiên cảm thấy âm thầm tính toán, tâm niệm mà thay đổi ở giữa, thân ảnh của hắn trong nháy mắt lướt đi, mau chóng đuổi theo, bất quá chỉ chốc lát. Diệp Hiên thì đã xa xa thấy được Nguyên Vi bọn người. Ngay sau đó, Diệp Hiên cũng không sốt ruột, đi theo Nguyên Vi bọn người sau lưng, lên đường hướng phía Cửu Sơn Các mà đi. Đợi đến Cửu Sơn Các về sau, Nguyên Vi thân ảnh mới vừa xuất hiện, lập tức thì có Cửu Sơn Các đệ tử nghênh đón tiếp lấy. Chúng ta gặp qua Lưu Quang Đế tử. Nguyên Vi thấy thế, hướng phía bọn hắn mỉm cười, chợt thẳng vào Cửu Sơn Các mà đi. Sư tôn của hắn Thiên Tàn Đại Đế cùng Cửu Sơn Đại Đế giao nhau tâm đầu ý hợp. Cái này Cửu Sơn Các cũng coi là hắn nửa cái nhà. Bởi vậy Cửu Sơn Các đối với Nguyên Vi mà nói, hoàn toàn giống như là nhà mình phía sau hoa viên. Quen thuộc, vừa mới bước vào Cửu Sơn Các, một bóng người xinh đẹp bỗng nhiên thật nhanh chạy vội ra. Nguyên Vi ca ca. Nguyên Vi nghe tiếng, trên mặt đã lộ ra nụ cười sán lạn cho Duẫn Nhi muội muội. Âm thanh rơi xuống, một người dáng dấp cực đẹp, khí chất xuất chúng thiếu nữ xuất hiện ở Nguyên Vi trước mặt. Trên mặt nàng mang theo một tia đỏ ửng, sóng mắt yêu kiều nhìn xem Nguyên Vi, cả người không nói ra được kiều mị. Nguyên Vi trong lòng càng là mừng rỡ, nhưng trên mặt nhưng là cực lực để cho mình lộ ra bình tĩnh trở lại. Duẫn Nhi muội muội, mau dẫn Vi huynh đi gặp Cửu Sơn bá phụ đi. Được xưng là Duẫn Nhi em gái, chính là Cửu Sơn Đại Đế thân truyền đệ tử Yuna. Yuna nguyên bản bị Cửu Sơn Đại Đế gả cấp Thương Sinh Giới một người vô cùng vì nổi danh thiên tài, nhưng về sau Nguyên Vi bái nhập Thiên Tàn Đại Đế môn hạ, dần dần quật khởi. Nguyên Vi cùng tên thiên tài này ở giữa, trong lúc vô tình nổi lên xung đột, tên kia danh chấn Thương Sinh Giới thiên tài bị Nguyên Vi chém giết. Cái này khiến Nguyên Vi triệt để danh tiếng tăng lên, hắn cũng bị Thiên Tàn Đại Đế nhìn trúng, thu làm thân truyền đệ tử. Mà ở nơi này về sau, Cửu Sơn Đại Đế càng là chuẩn bị lại đem Yuna gả cấp Nguyên Vi. Bây giờ việc này cũng cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền sự tình, mà Nguyên Vi chém giết tên kia thiên tài về sau cũng bắt làm tù binh Yuna phương tâm, khiến cho Yuna đối với Nguyên Vi giết mình vị hôn phu không có chút nào bất luận cái gì phản cảm, ngược lại chuyên tâm đều nhào vào Nguyên Vi trên thân. Diệp Hiên nhìn xa xa một màn này, bốn phía Cửu Sơn các đệ tử nói chuyện phiếm giữa đôi câu vài lời đều không trốn qua hắn hai lỗ tai. Bất quá ngắn ngủi chỉ chốc lát, hắn cũng đã đánh giá ra hết thảy, trong lòng không khỏi hơi hơi cảm thán, này vị diện con trai quang hoàn thật sự là nghịch thiên tới cực điểm. So sánh với bọn hắn loại này suy vận con trai giống Tiêu Diễm, Nguyên Vi chờ vị diện con trai vô luận làm chuyện gì cũng giống như bật hách đồng dạng, kỳ ngộ liên tục, đại nhân vật yêu ái, mỹ nữ đầu hoài, các loại tiện sát người ngoài hảo vận, đối với bọn hắn mà nói nhất định giống như là ăn cơm uống nước giống như. Đương nhiên cái kia tà đồ đế tử Kỳ La đoán chừng cũng đủ buồn bực, đụng tới Nguyên Vi loại này vị diện con trai cũng coi như làm khó hắn. Diệp Hiên lắc đầu, so sánh với Tiêu Diễm, cái này Nguyên Vi rõ ràng muốn cường thế hơn, càng chủ động. Tại Trung Thiên Vực, Tiêu Diễm này vị diện con trai có thể nói là bị Diệp Hiên áp chế hoàn toàn không giống chủ giác, lên đường cực kỳ khổ cực, nhưng Thương Sinh Giới Nguyên Vi hiển nhiên không phải như thế, hắn tựa hồ muốn so Kỳ La càng thêm phong quang. Ngay tại Diệp Hiên suy nghĩ xoay nhanh lúc, Cửu Sơn các đệ tử cứng rắn âm vang lên. Tà đồ đế tử Kỳ La đến, không giống với Nguyên Vi. Kỳ La rõ ràng không nhận Cửu Sơn các đệ tử chào đón. Một tiếng xưng tên về sau, vậy mà không có một người để ý tới hắn. Nhưng Kỳ La cũng không để ý chút nào. Hắn dậm chân tiến vào Cửu Sơn các, chợt ánh mắt trong nháy mắt bị Diệp Hiên hấp dẫn. Là hắn, thiếu niên này vậy mà cũng xuất hiện ở nơi này. Hắn rốt cuộc là người nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,